Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục bước đến tập số 8 câu chuyện âm hồn với quỷ của tác giả Hà Lan. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 8 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giọng hát bỗng im bặt khi con chó mực chạy tới bên. Cô ta tươi cười vuốt ve đầu của con chó. Tiếng nói thỏ thẻ âu yếm con chó mà cô ta yêu quý. Mày giỏi lắm, cuối cùng hắn ta cũng chết. Mong là lần tới ta sẽ nghĩ cho hắn một cái chết đau đớn hơn. Tôi nấp sau một cái cột nhà, nhìn gương mặt quỷ dị của cô ta khi nói về một người nào đó. Cơ thể của tôi nổi đầy gai ốc, xương sống lạnh toát như có một luồng gió lạnh đang gượng ép vào thấp lưng. Ai? Con chó hình như phát hiện ra sự có mặt của tôi, nó lớn tiếng sủa. Cô gái cũng xoay người nhìn về tôi. Tôi đứng im thiên thiết không dám cựa quậy. Không thấy bất cứ âm thanh nào ở đằng sau, tôi liền thập thò nhìn ra. Tôi giật nảy mình khi thấy cô ta đang đứng ngay sau chiếc cột nhìn tôi, gương mặt tái nhợt không sức sống. Sao cô ở đây? Dòng lạnh băng của Huệ khiến tôi nhớ lại câu chuyện của Tống Vương về con quỷ dưới sông lạnh lẽo đã giết chết tiểu thư Hoa Lệ và công tử Tấn. Đừng giết tôi không làm gì cả. Ai muốn giết cô? Chỉ là thấy có người lạ nên con chó sủa. Huệ đứng thẳng người trước mặt tôi rồi điềm tĩnh nói. Tôi xoa ngực hoàn hồn. Không phải cô ta muốn giết mình giống bọn họ. Cô làm tôi sợ quá. Tại Tống Vương kể chuyện trước kia của cô, nên tôi không ngừng tưởng tượng. Huệ dịu dàng đôi mắt to tròn cùng gương mặt phúc hậu trở lại. Chàng lại dọa người rồi. Chàng ấy là người tốt, mong cô đừng phụ chàng ấy. Không ngờ Huệ lại đánh giá cao tên Tống đó như vậy. Cô ấy lúc này nhìn càng đẹp hơn. Tại sao cô không dành tình cảm cho ngài ấy? Tôi đánh bạo hỏi một phen. Thực ra từ lâu tất cả chúng ta đều sống trong hòa bình. Bọn ta đều là có lòng muốn báo ơn đối với Tống Vương. Ngài ấy đã cho chúng ta một cuộc sống vui vẻ hơn. Nhưng mà lòng biết ơn lại khó hóa giải thành tình yêu. Ngay cả chàng ấy cũng không hề yêu bọn ta. Cho nên... Huệ nói bằng một dòng biết ơn sâu sắc dành cho Tống Vương. Có lẽ tất cả bọn họ đều có những hoàn cảnh giống như Huệ, mà sau này được Tống Vương cưu mang mà thành vợ. Tôi thấy cô ấy có vẻ là người cởi mở cho nên liền hỏi. Cô có liên quan gì đến ngõ quỷ không? Mặt cô ấy có vẻ ngơ ngác hỏi lại. Ngõ quỷ nào vậy? Ngõ mà có một cái miếu thờ với cánh cửa vào địa ngục của tên Sầm Hóa đó. Tôi giải thích thêm biết đâu cô ấy biết chút tin tức. Tôi không biết. Huệ trả lời rồi vội vàng chào tôi ra về. Cô ấy dường như có một điều gì đó khó nói hoặc không muốn nói cho tôi biết chuyện đó. Vậy là chắc chắn cô ấy biết mới có những biểu hiện như vậy. Thường thì có tật giật mình, nên khi người khác hỏi mới bối rối như vậy. Tôi nhẹ nhàng đi theo Huệ phu nhân. Cô ấy trở về phòng nhìn ngó chung quanh rồi đóng sầm cửa lại. Tôi rón rén bên bức tường nghe ngóng bên trong. Tất cả đều im ắng, chỉ nghe thấy tiếng con mực đang thở khò khè. Một lúc sau thì có tiếng động vang lên. Một tiếng mở cửa vọng ra từ bên trong. Tôi rón rén nhìn qua cửa sổ. Dưới ánh trăng loang loáng trời đêm xuyên qua đám cây trước cửa, in dấu lên cửa sổ và trong căn phòng của Huệ. Tôi không thấy bất cứ một ai. Đoán chắc là cô ấy đã đi bằng một con đường khác ra khỏi phủ. Khi mở cửa phòng, Huệ bước vào. Căn phòng khá đơn sơ, không có nhiều vật dụng, chủ yếu là tranh giấy với cảnh làng quê với những khóm tre cao chót vót. Đi chung quanh khắp phòng không thấy bất cứ một điều gì lạ. Lật tung cả chiếu, tủ quần áo, nhìn vào trong từng ngóc ngách trong ngôi nhà, tuyệt nhiên không có một con đường nào cả. Tôi tĩnh lặng nhìn chung quanh suy nghĩ, xem có mật đạo nào không, vì rõ ràng vừa nãy nghe thấy tiếng kẹt cửa. Tôi chú ý thấy một điểm vô cùng lạ, đó là cánh cửa sổ đóng lại từ phía trong, chứ không phải phía ngoài như bình thường. Chậm chậm bước lại gần mở cánh cửa màu nâu nhạt. Đúng là tiếng kêu vừa rồi, phía sau không hề có song cửa sổ mà là một mật đạo sâu tới om như mực. Tôi nhìn vào đó mấy lần không hiểu mật đạo này dẫn đi đâu, cũng không hiểu Huệ phu nhân đã đi đâu. Tôi đánh liều thử bước vào đó. Vừa trèo lên bầu cửa, một luồng không khí lạnh bao trùm toàn bộ cơ thể. Chân định bước xuống nền đất trong hầm, nhưng không ngờ nó sâu quá nên tôi bị hẫng mà ngã nhào xuống. Cứ trôi trong hầm một lúc lâu, cả cơ thể của tôi bị đập vào tường. Ở đây có một ngã ba, không biết nên đi theo hướng nào. Thế nhưng bên phải thấy có gió thổi, tôi liền đi theo hướng gió. Cái hầm khá nhỏ nên tôi phải bò vào bên trong đó. Đến đoạn gần cuối lại khá dốc, cho nên tôi bị trượt chân mà ngã. Mông của tôi bị đập xuống nền đất đau điếng, chưa kịp suýt xoa thì có tiếng người ở gần đó nói. Tôi nhìn thấy chung quanh công cảnh, đây chính là căn nhà của cương thi lúc bà hai nhà ông Đần bắt tôi về. Bước lại gần để nghe rõ hơn xem tiếng của hai người phụ nữ đang cãi nhau. Tôi bị một cánh tay lạnh ngắt bịt mồm từ đằng sau, không cho dùng dãy ra được. Chị đừng kêu, em bóng đây. Nghe thấy tiếng của bóng và cánh tay nhỏ bé của nó nên tôi đã tĩnh tâm trở lại. Bóng dần dần thả tay của tôi ra cho tôi thở. Xem lại ở đây. Hôm đó chị bỏ em, quan sầm tức giận kêu em chăm sóc chị không cẩn thận nên để mất chị. Ông ta bắt em phải đi tìm bằng được chị về. Nếu không ông ta sẽ vật cổ em, nốt hồn vía của em. Bóng nói làm tôi thấy tội lỗi và thương em vô cùng. Tôi định nói thì em ra hiệu dừng lại và nhìn về phía của hai người kia đang cãi nhau. Một người phụ nữ chính là bà hai, một người mặc váy đỏ là Huệ phu nhân của Tống Vương. Xin cô hãy hồi sinh con trai cho ta, ta không thể để mất nó. Bà hai van xin Huệ. Hóa ra không phải cãi nhau mà là bà hai đang xin Huệ đưa con trai bà ta về. Huệ đôi mắt lạnh lùng nhìn bà hai rồi nói. Anh ta không thể trở về nữa, chỉ còn chờ hồi sinh, bà cũng nên theo hắn mà siêu thoát đi. Bà hai cứ bám mãi giết lấy tay của Huệ phu nhân, cô ta liền vung tay khiến bà hai ngã nhào xuống đất. Gương mặt của Huệ phu nhân lúc đó nhìn đáng sợ vô cùng. Bà hai ngã văng xuống đất vô cùng đau đớn. Tiếng chó sủa vang lên, nó nhảy sổ vào bà hai mà cắn xé. Hãy tránh xa ta ra. Bà hai la lớn khi bị con chó cắn một nhát bên tay. Tôi không ngờ con chó đó lại đáng sợ như vậy. Cầm chặt bàn tay lạnh ngắt nhỏ xíu của bóng mà cơ thể vẫn run lên vì sợ hãi. Tôi chỉ sợ Huệ phu nhân và con chó kia phát hiện sự có mặt của mình ở đây lúc này. Huệ phu nhân, xin cô hãy tha cho tôi. Được, nhưng bà đừng cố mà tìm cách cứu hắn nữa. Ta nói cho bà biết, khi xưa không phải bà cả giết hại hắn mà chính ta. Huệ phu nhân thú nhận và cười một cách sảng khoái, thế nhưng lại có phần đau đớn trong đó. Tại sao? Nó là người tốt chưa bao giờ biết làm hại ai. Sao cô lại muốn giết nó cơ chứ? Bà hai khóc lóc thê thảm nhìn Huệ phu nhân mà bản thân bất lực. Huệ phu nhân ánh mắt sắc lẹm nhìn bà hai. Tại hắn, hắn kiếp trước đã phụ tình ta. Hắn đã khiến ta ma không ra ma, quỷ không ra quỷ. Ta hận hắn đời đời kiếp kiếp. Giọng nói của Huệ phu nhân từ lạnh lùng biến thành bi thương. Bà hai bây giờ hiểu được ngọn nguồn của sự việc về cái chết của con trai, nên chỉ biết khóc thương cho số phận hầm hiu của con. Nhưng giờ cô đã là phu nhân của Tống Đế Vương cao quý, xin cô hãy tha cho nó một con đường sống, đừng để nó chìm mãi vào những kiếp người đau khổ như vậy. Bà hai quỳ gối lên người đến gần Huệ phu nhân lại lục van xin thêm lần nữa. Đó chỉ là những thứ hữu danh vô thực, ta mãi mãi là một người vợ ngờ của hắn, cười giả tạo bên hắn, người thấy như vậy có hạnh phúc không? Huệ phu nhân nhìn lên trời, đôi mắt to tròn giờ đây đã nhuốm màu của sự khắc khổ triền miên. Từ lúc này đã phát hiện ra thêm một điều nữa, hóa ra bọn họ chỉ vui vẻ trước mặt, đáp lại lòng biết ơn với Tống Vương, còn sau lưng của hắn lại là một bầu trời thù hận, không cam tâm trước hiện thực của bản thân. Bỗng nhiên cảm thấy xót xa cho tên Tống Vương đó, bản thân hắn thực ra cũng phải chịu cái hữu danh vô thực, để mà tha việc từ đây cho các bà vợ đó, chứ sung sướng gì cho cam. Liệu có ai thương và nghĩ tới điều đó cho hắn? Thế tôi thần người bỗng liền lay tay của tôi. Chị sao vậy? Tôi chợt tỉnh táo nhớ đến bản thân của mình ở chốn nguy hiểm. Chị không sao. Bà hai ngoài kia biết rằng không thể thuyết phục được người phụ nữ trước mặt của mình, cho nên ngồi bệt xuống đất, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời với một ánh trăng lạnh đầy xót xa. Bỗng tiếng hát trong chèo của Huệ phu nhân lại vang lên trong không gian tĩnh mịch vắng lặng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt lạnh của tiết thu đang đến gần. Đêm đông lạnh lẽo, bóng trăng tàn, tương tư thăm thẳm suối miên man, vạn ánh sao rơi nghìn trùng nhớ, sương phủ lạnh lòng tuyệt tình tan. Tiếng hát văng vẳng ai oán cứ như vậy xa dần, bỏ lại bà ngay vẫn ngồi đó không một động thái. Bà ta thực sự quá đau lòng khi mất con, một lần nữa lại mất con trai khi nó đã trở thành cương thi. Nước mắt của một con quỷ chính là những giọt máu đen rơi ra từ hốc mắt đẹp đẽ kia. Không gian vắng lặng đến thê lương càng làm cho bóng của bà ngay cô đơn đến đau lòng. Một bàn tay còn lại bị con chó cắn nát bươm, rời rạc thành từng mảnh rụng tơi tả. Thực sự lúc này tôi rất muốn được an ủi bà ta, nhưng chỉ sợ hãi khi lại gần một con quỷ đang tâm trạng bất ổn như vậy. Bỗng có tiếng lạo xạo người đi trên nền sỏi, một thân hình cao lớn, người đó không ai khác chính là tên Sầm Hóa. Hắn lại gần bà ngay, tôi lo lắng cho bà nếu bị phát hiện ở đây. Định chạy ra lôi bà ta trốn đi thì bị bóng kéo lại. Chị muốn đi đâu? Chị sợ ông ta làm hại bà ấy. Nhớ lại cảnh tượng hắn từng bẻ gãy cổ của một gia nô khi hắn tức giận, liệu hắn có làm vậy với bà không? Nhìn ra thì không còn kịp nữa, tên Sầm Hóa đã tới gần. Bà hai vẫn ngồi thẫn thờ với cánh tay nát bét và một đôi mắt chảy đầy máu đen. Tên Sầm Hóa nhẹ nhàng bước tới gần bà hai, tay của hắn khẽ đặt lên vai. Nàng vẫn buồn vì chuyện con trai. Ta xin lỗi, ta không có ý. Vậy là sao? Tôi mới đi được một ngày mà chuyện gì xảy ra ở đây? Tôi nhìn ánh mắt với một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt hướng về bóng. Bóng mỉm cười. Chị chưa cập nhật tình hình rồi. Bà hai đó đã trở thành phu nhân của quan Sầm. Miệng của tôi há lớn không còn tin vào tai của mình nữa. Bóng biết vậy nên gật đầu khẳng định một lần nữa. Nhưng chị yên tâm, phu nhân bên đó vẫn nhỏ hơn chị một bậc. Vì quan Sầm nói chị được cưới vào nhà trước bà ấy, nên vẫn phải gọi chị là chị. Bóng cười mà tôi không cười nổi. Bản thân đâu có muốn chuyện này, cũng không hề có chuyện tôi đồng ý cưới xin rời ở đây. Em nói gì vậy chứ? Chị không phải phu nhân của hắn, chị chưa có đồng ý. Con bé nhìn tôi có chút rón rén không dám nói tiếp. Từ bên ngoài kia tên Sầm Hóa dùng một làn khói đen nhà ra từ miệng, làm lành cánh tay của bà hai. Đôi mắt cũng được ông ta lau đi những vệt đen, trả lại một gương mặt đẹp và sang trọng cho người phụ nữ đó. Ông ta dìu bà hai về phủ, tôi cũng kéo bóng trốn đi chỗ khác. Chân tôi đạp phải một cành gỗ khô dưới đất gây ra tiếng đậm. Ai? Tên Sầm Hóa nhìn về chúng tôi rồi quát lớn. Bóng và tôi sợ hãi nhìn nhau. Con bé lập tức chạy ra. Là con. Mày làm gì trốn trong đó? Bóng lò dò bước lại gần. Tôi nghĩ nếu hắn muốn bẻ cổ bóng, chắc tôi sẽ chạy ra chịu trận thay. Giọng của bóng lý nhí. Con ở đây từ trước, nhưng thấy phu nhân ngoài đó nên con không dám ra làm phiền. Bà hai nghe vậy liền vụt cái đứng đến trước mặt của bóng. Ánh mắt biến đổi thầy thù hận, bóp cổ bóng mà nhấc lên. Bóng tay chân dãy giụa sợ hãi. Tôi sợ hãi nghĩ rằng bà ta sẽ bóp chết con bé, vì con bé nghe được mọi bí mật của bà ta liền lao ra khỏi chỗ nấp. Bà hãy bỏ con bé xuống. Tôi lạnh lùng quát lớn. Nghe tiếng quát tháo, cả hai người bọn họ đều nhìn tôi. Tên Sầm Hóa cười giả là chạy đến bên cạnh tôi. Bà hai thì ném bóng một cái bình xuống đất. Bóng đau đớn rên lên khẽ khẽ. Nàng đã về rồi ư? Ta xin lỗi vì hôm đó không rước được nàng về, lại để tên Tống Vương đó đưa đi mất. Thực sự hắn chỉ có tên là một tên võ phu gian manh xảo quyệt hơn là một người nhẹ nhàng giả bộ trước mặt người khác. Tôi mặc kệ hắn chạy tới chỗ bóng đang ngồi co ro trên nền đá sỏi. Cả cơ thể của con bé đau đớn sức xác. Em không sao chứ? Bóng trả lời tôi mà ánh mắt sợ sệt vẫn còn đang nhìn bà hai. Tôi liền động viên con bé. Có chị đây, đừng có sợ. Bỗng nhìn tôi gật đầu một cách quyết tâm kiên định tin tưởng ở tôi. Thật ra thì em tin và tình cảm mà tin Sầm Hóa dành cho tôi thì đúng hơn. Sầm Hóa hết nhìn tôi rồi lại nhìn bà hai. Hai nàng ta đều yêu thích, các nàng có thể hòa hợp với nhau được không? Ta thật hạnh phúc khi thấy điều đó. Tôi nhìn hắn cười nhạt. Ta thì được, nhưng sợ người khác có tật giật mình nên không dám. Bà hai đôi mắt gườm gườm nhìn tôi như muốn cảnh cáo và răn đe. Tôi nhìn thấy vậy không những không sợ còn thấy đáng cười. Ta nhường tất cả sự ưu ái của quan Sầm cho bà. Ta sống thanh đạm quen rồi. Tôi nửa đùa nửa thật nhìn bà ta nhếch mép cười. Bước đi phía trước hai người họ, cầm tay bóng lôi về phía chính của ngắn. Để lại hai ánh nhìn với thái độ hoàn toàn khác nhau của bọn họ. Cố gắng trốn thoát khỏi phủ của ngắn, giờ lại tự chui đầu vào giỏ. Lẽ ra mình không nên tò mò mà chạy theo Huệ phu nhân tới đây. Bóng nhỏ bé bị tôi dắt đi bên cạnh, đôi mắt như thầm thán phục sự kiêu ngạo của tôi trước hai người phía sau. Tôi nhớ đến việc mình bỏ đi, không biết có liên lụy đến bóng hay không, liền quay sang hỏi. Chị đi, em ở lại có sao không? Bóng lắc đầu rồi lại gật đầu. Thì nghĩa là có hay không? Em lúc đầu bị quan Sầm đánh, sau đó ông ta thả em ra, bắt em đi tìm chị cho bằng được. Em không sao, chị đừng có bận tâm, quỷ thì sợ gì bị đánh. Tự nhiên tôi thấy tội cho nó vô cùng, lần sau mà có trốn chắc tôi cũng phải mang theo nó. Tiên Sầm Hóa phía sau đang dìu bà hai đi khá chậm, có lẽ bà ta đã bị con chó cắn nát tay. Tuy được Sầm Hóa chữa khỏi nhưng vẫn còn cần nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Tôi cùng bóng trở về phòng, tên Sầm Hóa phía sau nhắc nhở. Chăm sóc phu nhân cẩn thận, không ta vặn cổ nghe chưa? Đôi mắt tên quan Sầm sắc lẹm nhìn bóng rồi lại âu yếm nhìn tôi. Nàng nghỉ sớm, mai ta sẽ tới thăm. Rồi dìu bà hai về phòng cách đó một dãy nhà. Nghe hắn nói mai mới tới, tôi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ngủ ngon một đêm. Mở cửa ra vẫn là căn phòng tối tăm lạnh lẽo. Bóng đi một vòng thắp sáng mấy cây nến chung quanh, căn phòng trở nên sáng hơn, nhìn rõ dần mọi thứ chung quanh. Bức tranh về ngõ quỷ đất được từ lúc nào được treo lên ngay bức tường đối diện cửa chính. Cây hương nằm chỉnh ỉnh ngay giữa bức tranh, cái rèm đỏ được vẽ thấm màu hơn bên ngoài, đã phơi sương gió và thời gian. Tôi bước đến gần nhìn kỹ thì cảm giác như trong bức tranh, cây hương đó đang tỏa ra một làn khói nhẹ phảng phất. Tôi giật mình lùi lại vài bước khi thấy một đôi mắt xanh chói màu ngọc bích đang lấp lánh bên trong rèm. Chị sao vậy? Nhìn lại một lần nữa thì bức tranh đã không còn những thứ sống động đó, chỉ là những nét vẽ bình thường khá đẹp thôi. Chị bị hoa mắt thôi. Bỗng lo lắng dìu tôi ngồi xuống ghế rót cho tôi một ly nước. Chị mệt rồi, chị đi nghỉ lấy lại sức đi. Tôi gật đầu đồng ý, đỡ lấy ly nước uống cạn một hơi và đặt xuống bàn. Em có ở đây cùng chị không? Tôi rất sợ ở một mình tại phủ của tên quan Sầm này. Bóng đang dọn dẹp giường liền quay sang nhìn tôi. Nếu chị muốn em sẽ ở lại cùng chị. Có, chị muốn, chị không dám ở đây một mình. Thực sự ở phủ này tôi chỉ cảm thấy bóng đem lại cho tôi sự tin tưởng và an tâm. Được rồi, chị ngủ đi để em canh cho. Em không ngủ cùng chị sao? Quỷ không cần phải ngủ, chỉ có người mới cần ngủ thôi. Kéo chăn đắp lên ngang người, còn bóng thì ra ghế ngồi nhìn tôi. Nhưng mà tự nhiên cứ người nhìn vào mình lúc ngủ thế này, cảm giác nó nhột nhột sao ấy. Em có thể quay ra ngoài được không? Em cứ nhìn thẳng chị như vậy khó ngủ hơn đó. Bóng biết ý quay đi. Tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn muốn hỏi con bé một vài điều. Quan Sầm đã lấy bà hai rồi sao em? Vâng. Sau khi chị đi, quan Sầm rước phu nhân về, nói bà ấy là bà Tư. Bà Tư? Vậy chắc chắn có bà ba ở phía trước bà ta. Tôi lại hỏi. Vậy bà cả, bà hai, bà ba là ai? Bỗng trả lời giọng đều đều, không cao không thấp. Bà cả đã mất, có một cô con gái mà thường hay chơi xích đu trước sân. Bà hai chính là người mà chị đã gặp hôm đầu tiên tới, còn bà ba chính là chị đó. Ồ, hóa ra là như vậy. Tôi nhớ ra con bé đã lấy chiếc vòng tay của tôi, nó chính là con của hắn. Thế nào mà con bé lại biết rõ mọi chuyện trong nhà? Cũng không ngờ sau khi xuống đây, tôi lại có số đào hoa đến như vậy. Phương hậu của Sở Vương, vợ chín của Tống Vương, giờ lại là vợ ba của quan Sầm Hóa. Tự nhiên thấy buồn cười cho bản thân. 26 năm trên dương gian không mảnh tình vắt vai, xuống âm phủ thì đào hoa ầm ầm theo tới. À chị này, quan Sầm đã cho người sửa áo cưới hôm trước, mai em mang để chị mặc bái đường thành thân với quan Sầm. Bỗng nhắc nhở tôi về ngày mai phải kết hôn với tên đó, trong khi tôi không hề muốn. Dù sao tôi cũng muốn trở về nơi có mặt trời nắng ấm, sống và báo hiếu cho bố mẹ. Hoặc nếu bắt buộc phải kết hôn dưới này, thì người mà tôi muốn lấy chỉ có mình Sở Vương. Ít nhất thì hắn cũng là người có cuộc sống không quá phức tạp với phụ nữ. Tôi mở mắt nhìn ra phía bóng rồi hỏi, nếu chị trốn đi khỏi phủ quan Sầm, em có muốn đi theo chị không? Bỗng lắc đầu, em không thể. Tại sao? Vì ông ta đang giữ cho cốt của em không thể đi khỏi phủ này được. Tôi nghĩ cũng đúng, nếu không phải như vậy bỗng đã trốn khỏi đây lâu rồi, không cần tôi phải rủ theo. Em không biết hắn để cho cốt của em ở đâu à? Ông ta giữ cho cốt của tất cả mọi người ở đây, kể cả bà hai, nhưng không một ai biết nó ở đâu mà lấy. Tôi thấy vậy thì liền động viên, chị sẽ cố gắng tìm hiểu và đưa em ra khỏi đây. Đôi mắt của tôi dần chiếu nặng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ tôi nhìn thấy Sở Vương đánh nhau với tên Vương Thất, bị hắn chém một nhát ngang người, đứt lìa làm hai. Tôi liền hét lên kêu lớn tiếng của anh ta, Sở Vương. Tôi giật mình tỉnh dậy, cả cơ thể mướt mắt mồ hôi vì sợ. Nhìn khắp chung quanh mới biết mình đang nằm mơ. Vẫn là căn phòng u tối lạnh lẽo mà tôi đã ngồi trước đó. Bóng đang thiều thiều nhìn ra phía tôi từ chiếc ghế đối diện giường. Ngoài cửa sổ ánh trăng lành lặn hắt qua khung cửa, tiếng cười trong trẻo và một bài đồng dao của con bé. Con của Sầm Hóa ở sân, chắc nó vẫn đang ngồi trên chiếc xích đu ở ngoài sân. Con cò chết tối hôm qua, có một hạt gạo với 3 đồng tiền. Một đồng mua trống mua kèn, một đồng mua mỡ đốt đèn thờ vong, một đồng mua mỡ rau rong, đem về thánh nhỏ thờ vong con cò. Không ngờ ngay cả bà đồng sao mà con bé đốt đập cũng khiến tôi rợn tóc gáy, từ nóng chuyển sang lạnh. Tôi ngồi dậy xỏ dép đi ra ngoài cửa sổ nhìn ra. Đúng là nó, vằng chiếc váy xanh, đang đùng đưa bày cào chiếc xích. Bỗng nó dừng lại ngoảnh cổ lại, như chiếc dây thừng vặn ngược cổ, nhìn thẳng vào cửa sổ chỗ tôi đang đứng. Nó nhoèn miệng cười lộ ra ngay chiếc răng nanh dài, thò ra hai mép thật đáng sợ. Tôi lùi lại đằng sau vài bước nhưng nó đã thấy, sao có thể bỏ qua cho tôi được chứ? Tiếng mở cửa phòng của tôi vang lên, phía đó không có ai, có lẽ nó đang ở trước cửa phòng. Bà chị, ra ngoài chơi không? Nó thò mỗi cái đầu vào thủ thỉ, tôi lắc đầu, chị không đi, em chơi một mình đi. Tôi lỡ thích chị, ra đây tôi cho chị ngồi, rồi tôi đu cho. Con bé nhoèn miệng cười với hàm răng trắng mút trong đêm. Tôi vẫn lắc đầu, chỉ muốn ngủ không muốn chơi. Tôi nghĩ đến nó đu cao quá nhỡ mà gãy cổ thì sao? Không được, không được nghe nó dụ dỗ. Nó đẩy hẳn cửa bước vào giữa cánh tay. Đẹp không? Hóa ra là nó muốn khoe chiếc vòng chiến lợi phẩm lấy được từ tôi. Rất đẹp. Cô chủ, bỗng thức dậy từ lúc nào nó đứng trước mặt tôi, ngăn không cho cô chủ kia làm hại gì đến tôi. Con bé gạt tay khiến bỗng ngã ra đất, không ngờ sức mạnh của nó lại ghê gớm như vậy. Chắc nó phải đến cấp lệ quỷ chứ chẳng còn phải là ni quỷ nữa. Tránh ra, ta không hại cô ta đâu, chỉ là ta thích chơi cùng chị ta thôi. Con bé nhăn nhở nhìn tôi cười, sau đó đã quắc mắt lên dọa nạt bỗng. Nó chưa kịp chờ tôi đồng ý đã kéo mạnh tay tôi lôi đi. Lần này nó kéo tôi ra khỏi chiếc xích đu phía trước sân nhà, ấn tôi ngồi xuống đó. Chị ngồi đây tôi đẩy cho, trong nhà này chưa có ai được tôi yêu ái chơi cùng đâu đây. Thực tình thì tôi đâu cần sự yêu ái này, chỉ cần nó không quan tâm tôi như lúc trước là tôi đã rất cảm ơn rồi. Chưa kịp suy nghĩ nên làm thế nào để đối phó với câu chuyện này thì cả người đã lao về phía trước. Tôi lảo đảo suýt nữa thì ngã sấp mặt xuống đất. May mắn là tôi đã kịp thời cầm chặt vào dây thừng nên chỉ bị đu lên và chạm đầu gối xuống đất. Thật sự là một pha kinh hãi. Tôi mặc kệ sự văn này, muốn đứng chơi cùng của nó, bước nhanh về phòng trong không gian lạnh lẽo cùng ánh trăng sáng vằng vặc. Tiếng cò bài đồng dao cùng tiếng đu đưa vi vu của xích đu khiến tôi rợn cả da gà. Nhưng mà ở đây tôi đã bớt đi một nỗi lo. Tên cương thi kia đã chết, chỉ còn lại phải chống lại bà hai và phải kết hôn với tên sầm hóa kia nữa. Tôi nghĩ đến việc ngắn gần với một gương mặt đáng sợ đó là không thể chịu đựng nổi. Chị có sao không? Tiếng bóng từ đằng sau khiến cho tôi giật mình. Tôi nghĩ bản thân phải nhanh trốn khỏi sự truy sát của tất cả bọn họ. Nhìn đến con đường đi đến căn nhà của cương thi, tôi đã có thể tìm ra được đường ra khỏi phủ của tên sầm hóa, chỉ là chưa tìm thấy hũ cho cốt của bóng để đưa em ấy đi cùng. Chợt nhớ ra có một người cái gì cũng biết, đó chính là tiểu thư nhà này. Chẳng phải nó rất muốn chơi với tôi? Bóng còn đang ngây thơ trên ghế thì bị tôi đập mạnh. Ra đây với chị. Con bé giật mình tỉnh dậy chạy theo sau tôi. Vậy mà nó nói quỷ không bao giờ ngủ. Chị muốn đi đâu? Tôi liền dừng lại ngay trước cửa đoạn khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần. Vì dừng đột ngột cho nên bóng lao đầu vào lưng của tôi, kéo em ấy chạy nấp vào một góc chờ người đó đi qua. Tiếng bước chân này tôi nhớ không nhầm, đó chính là tiếng bước chân của bà cả. Không hiểu bà ta đang ở đâu, nhưng tốt nhất nên tránh bà ta thì hơn. Tôi nín thở trong một góc, nơi bóng đêm đang mờ nhạt, không một chút ánh sáng nào có thể chiếu vào. Chị... Bóng vừa mở lời, tôi đã che miệng em ấy lại không cho nói. Dường như bà cả đã phát hiện ra có tiếng động. Bà ta nhìn khắp chung quanh, tìm xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Tôi sợ hãi căng mắt nhìn ra ngoài, chỉ sợ bà ta phát hiện ra tôi đang trốn. Này bà kia, tìm gì vậy? Tiếng con gái quan sầm cất lên từ phía xích đu. Bà cả nhìn ra liền lườm con bé một cái rồi đi tiếp. Có lẽ bà ta tưởng tiếng nói vừa rồi là của con bé, cho nên không thèm quan tâm. Trong ngôi nhà này, người mà các bà vợ của quan sầm sợ nhất chính là con của ông ta, nhưng mà khinh thường nhất cũng là con của ông ta. Lúc đó tôi nghe bóng kể khi xưa quan sầm rất yêu vợ, ông chỉ có duy nhất một bà vợ đó mà không lấy ai khác. Thế nhưng bà ta lại sinh khó, nên sau khi sinh tiểu thư kia thì tắt thở. Quan sầm từ quan ải chạy về nhà mất 2 ngày, nên không kịp nhìn mặt vợ lần cuối. Lúc đó nhìn bộ dạng tang thương cùng tiếng khóc giống trời của ông mà ai cũng thương xót cho tình cảm phu thê mà ông dành cho vợ. Vì quá đau lòng khi mất vợ nên ông ta sinh ra ngần đứa con gái đó. Ông ta quy tội cái chết của vợ là do đứa con gái đó gây ra. Giờ ông ta dần già quên đi người vợ cũ, ông ta đã lấy rất nhiều người vợ khác để mà khỏa lấp nỗi khổ đau, cô đơn trong lòng. Những nỗi buồn về vợ cũ không khiến cho ông nguôi ngoai. Ông đã bỏ mặc tiểu thư sống lay lắt, không người quan tâm chăm sóc, đến nỗi bị chà đạp đến chết. Đến khi ông biết được thì đã quá trễ, lại một lần nữa tự trách bản thân. Con gái, phụ thân có lỗi với con. Ông ta một lần nữa đau lòng vì mất đi đứa con đã bị ông ta ngắt nổi bao lâu. Nước mắt lăn dài trên má, một người lực lưỡng như ông, lúc khóc thương con gái lại thấy nhỏ bé biết nhường nào. Người ta lại một lần nữa chứng kiến quan sầm đau lòng khi mất vợ. Ông ta đang khóc bỗng đứng dậy, chạy nhanh vào trong phòng cầm thanh đao mà ông thường đem ra chiến trường. Ông ta chém xả thịt lên tất cả các bà vợ và bọn người hầu đã từng coi thường nạt nộ con gái của ông. Rồi ông cũng tự kết liễu cuộc đời của mình trong đau khổ. Sau khi chết, ông đã tìm thấy con gái và đưa nó đến đây sống cùng. Nó đã không còn tình cảm cha con với ông nữa. Từ hai người không thể có bất cứ cuộc nói chuyện nào, thế nhưng lại được sự bảo hộ của ông ấy sau lưng. Ai mà làm gì con gái của ông là ông sẽ cho người đó sống không bằng chết. Tôi nghĩ người mà tôi nên kết thân nhất ở nơi đây chắc có lẽ là tiểu thư nhà quan sầm. Trong bóng tối tôi nghe tiếng guốc của bà cả xa dần, cho đến khi không còn một âm thanh nào văng vẳng vọng lại bước xa. Tôi giật mình khi va vào một ai đó. Không ai khác chính là tiểu thư Sầm. Con bé này đúng là nghịch ngợm, nhiều khi nó khiến tôi sợ chết khiếp. Chị nhát thật đấy, nhưng mà em thích điểm này ở chị. Tiểu thư Sầm cười man trá và thích thú trước sự chọc ghẹo với tôi. Nhưng tôi không quan tâm mà bước đi về phía trước. Không cảm ơn à chị gái? Tiểu thư Sầm hay người của tôi trách móc. Cảm ơn. Tôi nói xong không hoành đầu quay lại. Tiểu thư Sầm vẫn lẽo đẽo đi theo. Tôi liền dừng lại nhìn thẳng vào con bé. Sao em cứ muốn đi theo chị vậy? Tại thích. Tiểu thư Sầm trả lời trống không trước mọi câu hỏi của tôi. Tôi thực sự hết cách với con bé. Nhìn ra chiếc xích đu đang ngừng đu từ bao giờ. Tất cả các phòng đều đóng cửa im lìm. Không hiểu sao dưới âm dưới này, bọn họ không hề thích giao lưu, chỉ muốn được sống cô độc một mình trong căn phòng nào đó. Nhưng thỉnh thoảng lại văng vẳng tiếng xì xào của lá cây, của gió vang vào tường, của những thanh âm của sự vắng lặng trong đêm tối. Biết không có ai ở quanh đây, tôi liền trợn tròn mắt lên hỏi tiểu thư Sầm. Nếu em thích chị thì cho chị nhờ một việc. Nói đi. Em biết cho cốt của bóng để ở đâu không? Tiểu thư Sầm đôi má tròn tròn, đôi mắt mở to như em bóng, và nhất là dáng dấp lúc nào cũng mềm mại thướt tha với bộ váy xanh dài chấm đất. Nhưng duy chỉ có một thứ không hợp với dáng vẻ bề ngoài của con bé, đó là tính cách. Chỉ có gì để đổi? Tôi nhìn lại bản thân không có bất cứ thứ gì để đổi được, chỉ có cái vòng đeo tay là quà cưới của Sở Vương. Không bị đem đi trao đổi mất rồi còn gì đâu. Chị không có cái gì cả. Chỉ còn một thứ đáng giá. Thứ gì? Tặng em một cánh hoa bị ngạn trên tay của chị là được. Tiểu thư Sầm chỉ lên cánh tay đang khắc một bông hoa bị ngạn với rất nhiều cánh hoa đỏ chói. Được. Tôi nghĩ một cánh hoa chứ hai cánh cũng đồng ý. Vì đó không phải là đồ vật của bản thân tôi. Tất cả đều là Sở Vương cho tôi cả. Tiểu thư Sầm kéo cánh tay của tôi vươn ra, con bé vuốt nhẹ lên bông hoa, nó liền biến mất một cánh hoa thật. Cảm giác bông hoa đó bị hơi lệch vì thiếu đi một cánh. Tôi cũng hơi tiếc, nhưng vì bóng cho nên đành chấp nhận. Đi theo em. Sau khi lấy được cánh hoa, tiểu thư Sầm dẫn tôi vào bóng đi theo. Vẫn là con đường nhỏ hẹp đó, nhưng mà lần này rẽ qua một hướng khác. Do có kinh nghiệm từ lần trước, cho nên lần này tôi đi dép vải buộc tóc lại từ sớm. Chân tay không bị xước xác, quần áo cũng không hề bị rách như hôm trước. Lần này con đường nhỏ hẹp đã dẫn tôi vào bóng đến một ngôi miếu hoang đổ nát, phía sau rất xa, nơi biệt phủ của quan Sầm bên đó. Vừa tới nơi thì tiểu thư quan Sầm biến mất, cũng giống như lần trước. Tôi đã quen với việc đó cho nên cảm thấy bình thường hơn. Thế nhưng vừa bước tới căn miếu hoang, tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên nhìn nó từ bên kia hàng rào của phủ Sở Vương. Trông nó hệt như vậy. Cách một đoạn khá xa, tôi kéo bóng nấp vào một cây cây lớn gần đó. Nhìn về phía ngôi miếu xem có người nào đó đang canh chừng hay không. Bởi vì hài cốt của những người bị tên quan Sầm giam cầm từ nơi đây khá nhiều. Bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách trộm đi. Nên có lẽ sẽ có người canh giữ cẩn mật. Hoặc có cơ quan chết người nào đó. Bóng à, em thấy sao? Tôi quay lại đằng sau nhìn em trong ánh trăng loang loáng lồng trên vòm lá. Con bé có chút sợ sệt. Em nghe nói đã rất nhiều người muốn trốn khỏi đây, nhưng đều muốn đi không có trở lại. Bóng nói vậy khiến tôi lo lắng hơn mà hỏi. Vậy chết là do có cơ quan trong đó hay bị người nào giết? Em nghe nói bọn họ chết là do va chạm vào cơ quan mật. Đừng bố trí sẵn để giết người. Tôi gật gù nhìn lại đằng sau, hy vọng tiểu thư kia vẫn còn ở đó. Chắc chắn nó biết đường vào đây thì sẽ biết đường ra khỏi nơi này. Nhưng mà ngoài đó không hề thấy có bất cứ bóng dáng nào cả. Tôi liền các tay cờ bóng quay trở lại phòng. Không đi nữa hả chị? Có, nhưng không phải bây giờ. Quay trở lại con đường nhỏ hẹp đầy rẫy cây chèn vào lối đi. Bóng tối nơi đây lúc nào cũng thường trực, không hề có chút ánh mặt trời. Có lẽ bọn họ là người âm nên không thể sống dưới ánh mặt trời được. Đến một ngã tư tôi nhớ không nhầm thì đường rẽ trái là về khu nhà gỗ, đường thẳng là về phủ Quan Sầm. Còn lối rẽ phải này là đi đâu? Đường này đi đâu vậy em? Đường này là thông ra thôn quỷ, là nơi tập trung giữa người và quỷ. Tôi thấy vô cùng thắc mắc khi con người là có thể sống chung với quỷ, và con người đến đây bằng cách nào, liền hỏi bóng. Vậy bọn quỷ ở đây không giết những người ở đây sao? Thực ra đây là khu sở vương cai quản, sở vương cho phép cả người và quỷ ở. Những con người khốn khổ bị xã hội trên đó bài xích, sở vương đưa ra luật cho bọn họ, ngay cả Quan Sầm cũng không được phép làm trái. Đúng là con người sống đôi khi còn không bằng người chết. Những con người khốn khổ không được bảo vệ, hoặc họ mắc những tội lỗi không thể tha thứ, thay vì chết thì có lẽ xuống đây là một điều tốt với họ. Tôi nhớ ra, vậy sở vương có thường xuống nơi này không? Thỉnh thoảng khi có sự việc gì xảy ra ở thôn quỷ, còn hầu hết sở vương sẽ để Quan Sầm quản lý. Không hiểu sao tôi luôn cảm nhận thôn quỷ này có một thứ gì đó liên quan đến xóm quỷ trên kia. Không lẽ hai nơi đó là thông nhau? Thôn quỷ có đường đến ngõ quỷ không em? Em không rõ. Những con người kia xuống đây bằng cách nào? Họ đều do sở vương đưa xuống khi họ muốn điều đó, thay vì chết và xuống ngục tù của ngài ấy. Chúng ta qua đó xem sao. Bỗng lẽo đẽo đi theo tôi, con bé lún cũn cô đơn không có ai thân thích nơi này. Tôi chợt thấy thương em đến lạ lùng. Giờ đây tôi cảm nhận mình chính là chị gái của em, sẽ đưa em trở về với bố mẹ em ở trên xóm quỷ. Càng đi trên con đường đầy sỏi trắng càng rộng ra, trước mặt chính là phía trước của phủ Quan Sầm, bên ngoài vẫn là sự đổ nát hoang sơ tiêu điều như lần đầu tiên tôi thấy qua hàng rào kia. Cả không gian vắng lặng, lạnh lạnh thấm vào da, những âm thanh của gió rít luồn qua không gian, đậu trên những cành tre đang đung đưa ở cạnh một con hồ lớn. Những căn nhà hôm nay không phải tối om như bữa trước, có nhà sáng đèn, có nhà tối om, nhưng ánh sáng của trăng rằm lại chiếu lên tất cả chung quanh, làm tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn lần trước, một phần vì có bóng bên cạnh. Những nhà có đèn là có người ở, những nhà tối là quỷ ở. Chị cẩn thận, vì người lạ tới đây họ không khách sáo đâu. Tôi gật đầu nhẹ nhàng đi tiếp về phía trước. Bỗng ở phía nhà Quan Sầm có một âm thanh lạ phát ra, nghe như tiếng chuông, có chút âm vang nhưng mà kêu không to. Bỗng hoảng hốt nhìn tôi. Quan Sầm đang cho gọi mọi người tập trung, chắc có chuyện lớn, chúng ta quay về thôi. Em cứ về trước đi, chỉ đi dạo một lát sẽ quay về. Bỗng đắn đo suy nghĩ hồi lâu, em sợ tôi đi một mình có chuyện không hay xảy tới, cho nên không muốn tôi ở lại. Âm thanh đó lại vang lên, bỗng cuống cuồng nhìn tôi thất kinh khi nó vang lên to hơn cả lần đầu. Chắc chắn có chuyện lớn, vậy chỉ cẩn thận em về trước, xong việc em quay lại ngay. Tôi liền gật đầu, em cũng biến mất một cách nhanh chóng. Người đâu? Tất cả các người chuẩn bị hết cho ta. Ta phải làm một đám cưới to nhất cái âm phủ này. Tiếng Quan Sầm quát lớn ở cái phản đặt ở giữa nhà. Ông ta ngồi khoanh chân, tay cầm cái điếu cày loại lớn, tua tủa những dĩ tre của một cái cây tre lâu năm được người hầu quật lên làm cho ông. Vì là dĩ tre ngàn năm quý hiếm, cho nên ông trân trọng nó lắm. Cả phố đang nhộn nhịp rành rang chuẩn bị đám cưới cho Quan Sầm và cô Ái Linh ông vừa đưa về. Lần đầu ông cưới một con người, lại là người mà sở vương yêu thích. Cướp trên tay của một người quyền cao chức trọng trong âm giới, nên hắn vô cùng vui vẻ. Nhưng mà chuyện này ông chỉ giấu trong phủ, không dám nói ra ngoài. Sợ sở vương đến đòi người ông lại không thể chống trả được. Cần bóng đâu rồi? Bóng thoát cái từ bên ngoài chạy tới. Dạ con đây thưa quan. Nó khum lúm đứng một góc như một con mèo con, sợ con cọp chuẩn bị ăn thịt mình. Nhìn cái tướng phương phi râu mọc khắp hàm, mắt xích lên của ông nhìn ta thấy kinh. Mày làm cái gì mà chậm chạp vậy? Mày đã xong áo cưới như yêu cầu của bà ba chưa? Dạ xong rồi thưa ông. Sao mày không có nói to? Lại gần ta một chút, ta không nghe thấy mày nói gì cả. Ta đã làm gì mày đâu mà mày sợ như sợ cọp vậy hả? Thế phu nhân của tao đâu? Dạ phu nhân đang đi dạo ở ngoài kia. Sao mày để phu nhân ra đó hả con kia? Con Sầm hét lên lao ra phía trước, thoát cái đập biến mất sau cánh cửa. Đúng là ngoài này biết bao nhiêu nguy hiểm. Sau khi bóng đi, tôi đi dạo trên con đường đầy gió và ánh trăng bàng bạc, soi rõ mọi cảnh vật chung quanh. Tôi nhớ đến người đàn bà hôm trước và cặp vợ chồng già tôi đã từng gõ cửa. Lại gần hơn thì hôm nay thấy cặp vợ chồng già đang ngồi ngoài cửa. Cả căn phòng tối om không hề có một chút ánh sáng nào cả. Người chồng đang phì phèo đeo thuốc lá tự cuốn bằng tay, một đốm lửa nhỏ ngay trước môi của ông ta. Mỗi lần rít một hơi thì nó lại gần hơn mặt ông. Gương mặt già nua, da nhăn nhèo sạm nám từng vết đồi mồi. Tóc bạc trắng, chỉ đâu đó còn xuất lại vài sợi đen. Đôi mắt của ông ta sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi. Còn bà vợ thì già khòm, đi lại run rẩy, dáng vẻ khòm xuống nên chỉ cao được tầm 1m2 là cùng. Người đàn ông thì ngồi trên ghế tựa đang đung đưa, người vợ thì đang lúi húi làm gì đó ở góc hè. Ngôi nhà cũ nát hôi hám bẩn thỉu vô cùng. Tôi chỉ dừng lại đưa mắt nhìn họ một cái rồi đi. Không ngờ người đàn ông giật giọng gọi lại. Cô gái hôm trước đây phải không? Giọng của ông ta khàn đục rung lên vì tuổi cao sức yếu. Tôi không hề nói gì cả. Bà vợ thì dừng tay lại nhìn tôi với một đôi mắt sắc lẹm. Tôi không nghĩ đôi mắt đó giả như cơ thể đó của bà ta. Bên cạnh nhà đó, cô gái thân hình đẹp đang đứng trước cửa với ánh đèn vàng nhật hiu hắt. Cơ thể cô ta uốn lượn với đường cong tuyệt đẹp. Cô ta cười nhạt vẫy tay với tôi. Đừng ở đó, sang đây không sẽ hối hận đó cô gái. Cái giọng mềm mại bữa trước tôi đã từng nghe thấy, nó đầy sự ma mị và cuốn hút. Nhưng tôi nghĩ cô ta mới là người đáng sợ. Không phải hôm trước cô ta từng sống với một con quỷ, bị tên Sầm hóa giết chết sao? Nếu tôi đến đó liệu cô ta có trả thù mà giết chết tôi không? Hoặc là cô ta cũng là một con quỷ chính hiệu? Đang ngần người trước cửa nhà cặp vợ chồng già, thì ông già kia đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Tôi nhìn về phía cô gái nên chắc ông ta đến mà tôi không biết. Hôm trước tôi thất lễ, hôm nay rất vui khi được mời cô một chén trà trong ánh sáng trăng trước sân. Người đàn ông chỉ tay vào cái bàn nước đặt cạnh cái ghế tựa ông ta vừa ngồi. Tôi gật đầu đồng ý với thiện ý, muốn bày tỏ lời xin lỗi của ông ta. Bước theo sau người đàn ông tuy đã già nhưng bước chân của ông ta vô cùng nhẹ nhàng, không hề có sự mệt nhọc nào. Người phụ nữ bên kia vẫn cố gọi tôi, nhưng không khiến cho tôi chú ý. Cô ta chỉ có thể mời gọi được các chàng trai thôi. Thì phụ nữ sao cô ta có thể mời tôi kiểu như vậy? Ông lão ngồi lại vào chiếc ghế đầu, còn tôi thì ngồi ở giữa một cái ghế màu đen đã sờn màu bên đối diện. Ông ta rót cho tôi một ly nước, là một thứ nước màu đen nguội ngắt. Tôi không hiểu đây là nước gì liền hỏi. Ông ơi, đây là nước gì vậy? Ông ta mỉm cười quỷ dị nhìn tôi. Máu người để lâu ngày đó. Ông ta liền đứng dậy tóm lấy người của tôi, áp vào tường là những cái cây mọc tua tủa, lâu ngày không được cắt tỉa. Người đàn bà kia đang làm việc ở đầu hè liền dừng lại. Gương mặt của bà ta cũng ánh lên một sự vui vẻ. Bà ta tới gần tôi. Đôi tay của bà ta nhoe nhét máu. Cho bà ta vừa lúi cúi làm một cái đầu người bị chặt ra khỏi người, đang nằm chồng trước một bên. Cơ thể bị xé từng mảng thịt với bè bét máu tươi. Tiếng cười gây sợ của bà lão khiến cả cơ thể của tôi gai lạnh. Bà ta hít một hơi từ người của tôi. Thơm quá, món ngon tới tận cửa rồi. Đôi mắt của bà ta chuyển đen sang trắng. Cả hai vợ chồng bọn họ lôi tôi vào trong nhà. Các người là quỷ sao? Giờ người mới biết thì muộn quá. Bà già lợn vườn chung quanh người tôi hít hà mùi cơ thể của tôi, tỏa ra hệt như là thằng Lê hôm trước. Không lẽ hồn khí của tôi lại thu hút ma quỷ như vậy? Ta là vợ ba của quan Sầm, các ngươi không muốn chết sao? Tôi nhớ tới tên quan Sầm đó đang quản lý nơi đây, có thể lấy uy danh của hắn ra để dọa người. Bà già kia nghe vậy thì hoảng hốt, đôi mắt chuyển từ trắng về đen, không lượn qua lượn lại trước người của tôi nữa. Ông ơi, phải làm sao đây chứ? Ông ta thả lỏng tay khỏi cổ của tôi. Im lặng một hồi, có lẽ ông ta đang suy nghĩ và phân tích mọi việc. Đôi mắt của ông ta có chút lưỡng lự, do dự trước câu nói của tôi. Tôi lại thêm một câu nữa, hòng mong ông ta có thể phân tích theo hướng tốt cho tôi. Không tin các người hãy đến nhà quan Sầm, hỏi xem có đúng ta làm tam phu nhân của quan Sầm hay không. Ông lão nhìn sang bà lão lo lắng hơn, tay gần như không còn nắm vào cổ của tôi nữa. Thế vậy tôi liền khoát tay lão, chạy một mảnh ra khỏi căn nhà đáng sợ đó. Nhưng mà lực của tôi không thể nào thắng được quỷ. Thoát cái vừa chạy đến cửa thì ông ta đã tóm tôi lại, ánh mắt tựa như ngàn vạn vít đỏ tức giận đang vặn lên trong đôi mắt của ông ta. Người dám lừa ta, đừng hòng chạy thoát. Hắn buộc tôi vào một cái cột lớn giữa nhà, cái cột nhớp nháp mùi thi nước tanh nồng của máu tươi. Đây có thể là máu của người trước đó mà bà ta đang chặt đầu lìa khỏi xác. Người cũng thật tài tình khi dám lừa vợ chồng ta. Người có biết ở cái thôn quỷ này, hai vợ chồng chúng ta là những người quyền lực nhất. Nếu quan Sầm mà lấy thêm vợ mới, chắc chắn chúng ta là người biết đầu tiên. Người đừng có mà dọa người chết. Bà già mắt đã trắng dã lên từ khi nào, đang cầm cánh tay của tôi hít lấy hít để. Tôi không hề nói dối, các người hãy đến nhà quan Sầm hỏi thử. Ông già kia dường như vẫn còn có chút nghi hoặc, nên nhìn tôi rồi quay sang bà già rồi nói. Cẩn tăng vụ ấy nấy, bà ở nhà trông nó, để tôi sang nhà quan Sầm xem thử. Nó nói dối đó, ông không thấy nó chạy trốn sao? Ông sang đó hỏi, nhớ may lúc quan Sầm tức giận lại nhốt ông lại như cái hôm trước. Ông già nhớ lại mấy ngày trước, được quan Sầm sai đi làm việc, nhưng bị hỏng việc của quan Sầm. Quan đã nhốt ông ta lại 3 ngày 3 đêm không cho ăn uống. Bà phải sang lục đại văn xin mãi quan mới chịu thả người. Giờ nghĩ đến việc sang đó thôi cũng làm cho ông thấy sợ. Thế bây giờ tính sao? Chúng ta cứ xẻ thịt nó, làm sao còn ai nhận ra người mặt gì nữa mà đòi người. Bà ta nhìn ra góc nhà nơi có một cái sọt bằng che đựng đầy thịt. Tôi đoán đó không nhầm thì chắc chắn là thịt người, vì có một con mắt ở trên một tảng thịt thòi ra, ánh lên một sự đau đớn của một con người trước khi chết. Bà nói đúng, ta xẻ thịt ăn trước, thịt ở trước mặt thì ai còn nhận ra được cô ta. Ông già đó cười khoái trá và gần gũ với sự thông minh của bà vợ. Ông già liền bước ra khỏi nhà, bỏ lại tôi và bà lão mắt trắng ở lại. Trước khi ra khỏi cửa, ông ta còn không quên nói lại một câu. Bà lọc hết thịt, đến phần hồn gọi tôi. Hồn cô ta rất tinh khiết và thơm, tôi cũng muốn hít một nửa. Bà già gật đầu nhìn chồng đi ra khỏi cửa, thì cũng đi mất vào căn buồng nhỏ phía sau nhà. Tôi lướt mắt nhìn một lượt chung quanh, thì thấy không chỉ có một, mà có tới 2 giỏ thịt đặt ở phía góc nhà. Những giỏ thịt này được sắp xếp gọn gàng, một nửa thịt một nửa xương. Giỏ ở gần cửa vẫn còn một bàn tay bị chóc hết ra. Những thứ thịt vẫn còn dính lại xương ở một vài ngón tay, nhìn vô cùng ghê sợ. Không lẽ một lát nữa đây, cơ thể của tôi cũng giống như giỏ thịt kia, sợ hồn cũng bị bọn họ hút mất. Tôi cố nhìn chung quanh xem có cách nào cắt đường cái dây thừng này chạy thoát thân không. Phát hiện ra một con dao đầy máu gần đó mà bà già dùng để dốc thịt mấy người trước đó. Tôi vươn chân ra kéo lê nó trên mặt đất gần lại mình, rồi ngón chân kẹp nó đưa lê cánh tay. Cái dây thừng khắc to và chắc bị ông già đó buộc chặt cho nên vô cùng vất vả để cứa đứt. Chỉ còn một chút nữa thôi là tôi có thể thoát thân. Ngón tay của tôi tê dần và chuột rút. Người gầy như vậy, chắc chỉ cần cái giỏ này là vừa rồi. Bà già xách từ trong buồng ra một cái giỏ và một con dao lớn. Dưới ánh trăng chênh chích chiếu vào, nó sáng loáng như một tấm gương. Tôi nhìn mà sợ hãi kêu lớn. Bà kia, chồng của bà gọi bà từ nãy đến giờ bà không nghe hả? Ông ta đang bực bội ngoài đó. Nghe thấy chồng đang bực bội, bà ta vất vội cái giỏ và con dao xuống đất chảy ra ngoài. Tôi vừa lúc kịp thời cắt đứt dây thừng và thoát khỏi. Còn kia, mày dám lừa bà, ngươi không thoát nổi căn nhà này đâu. Rồi ngươi cũng trở thành giỏ thịt như bên kia. Bà già tóc trắng rũ rượi nhìn tôi rồi tức tối quát. Người chồng cũng từ ngoài chạy vào. Có lẽ bọn họ biết tôi đã lừa cho nên sợ chạy mất. Bọn họ bắt đầu dồn ép tôi vào cửa tử. Đôi mắt hào háo thèm thịt người của bọn họ nhìn tôi đầy ghê tởm. Đừng có lại đây, không tôi sẽ đâm đó. Tôi cầm con dao vẫn còn dính đầy máu dùng để cắt dây thừng vừa mang về đe dọa. Nhưng bọn họ không sợ chút nào, còn dưng dưng tự đắc. Đâm đi. Bà già lúc này thay vì cầm lưng, liền duỗi thẳng người đứng dậy. Đôi ngực không mặc áo nhóc của bà ta đang lủng liềng chảy dài trong áo, nhìn mà phát tởm lợm. Tôi phi mạnh con dao về người của bà ta, không ngờ nó chặt đứt một nửa bên ngực, khiến cho nó rơi bịch xuống sàn nhà. Người dám chặt ngực của ta, ngươi phải đền lại cho ta. Tôi lùi lại phía sau sợ hãi, gương mặt quỷ dị của bà ta đã biến sang một cái đầu lâu với một hốc mắt sâu hoắm, chỉ còn lại lòng trắng đang lúc lắc ở bên trong. Tôi bất ngờ va phải cánh cửa buồng phía sau, liền nhanh tay đóng chặt lại. Chốt cái thèn chắn ngang khiến bà ta không mở ra được. Tiếng hét bực bội bất lực của bà ta văng vẳng ngoài cửa, cùng tiếng gừ gừ của ông già ngoài đó. Tôi lần mò trong bóng tối của căn phòng và vào khắp các thứ đồ trong phòng, nghe liền kiểng. Ai? Tôi nhảy lùi lại hai bước quát lớn khi dẫm phải một con người mềm mềm dưới chân. Đó là một giọng nam. Một chút ánh sáng phát ra từ cái khe nhỏ gần đó. Với tay đẩy thật mạnh, không ngờ là một chiếc cửa sổ nhỏ mở ra từ đằng sau. Ánh trăng lùa vào bên trong phòng, mọi thứ trong này vô cùng lộn xộn, đồ đạc cũ mềm lại dính đầy bụi bặm. Cứu tôi! Người đàn ông giọng yếu ớt nói dưới chân của tôi. Tôi mở mắt to nhìn xuống, có xem rõ mặt mũi. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, cơ thể đậm hơi lùn, tóc cắt ngắn, mặt phè thìn sang hai bên má đang nhìn tôi bằng ánh mắt van xin. Người là ai? Tôi vẫn trong tư thế phòng thủ hỏi người đàn ông. Người đó thều thào nói như là mất hết sức lực. Từ mấy hôm trước vừa đi ăn tiệc về có chút ngà ngà say, thì một ông lão đến hỏi đường. Ông ta sau khi được tôi chỉ đường thì không đi, mà cứ đứng im tại chỗ. Tôi thấy làm lạ liền đi tới thì bị ông ta đấm cho một cú vào trán ngất xỉu, cho đến khi thức dậy thì nằm ở đây. Vậy là người đàn ông này lên dương gian tìm người để mang về đây giết thịt và lấy linh hồn. Tôi ngồi xuống cởi trói cho người đàn ông lạ mặt, cả hai cùng tìm khắp chung quanh để thoát thân. Tất cả mọi thứ trong đây hỗn độn, nào là giỏ dao các loại, bàn ghế cũ, những bộ quần áo rách nát của nạn nhân trước đây bị bọn họ giết chết, các loại trang sức, túi, đồng hồ vất la liệt dưới sàn. Cái mà bọn họ cần không phải vật chất mà chỉ là linh hồn và thịt. Một tiếng đập lớn của cánh cửa bị bọn họ phá vỡ. Hai vợ chồng khi bước tới gần, đôi mặt tức tối khi bị tôi lừa mà trốn vào đây. Tay người phụ nữ lúc này một bên bị khẳng khiu, chỉ còn da bọc xương, một bên thịt bị nhão nhoét, rơi những giọt nước đen sì xuống nền nhà. Người đàn ông thì một cánh tay lực lưỡng hơn, như người tập tạ lâu ngày. Cánh tay của ông ta trái ngược hoàn toàn khuôn mặt già nua nhăn nheo. Vì người mà ta phải hút thịt của vợ ta để mở cánh cửa đất được ta phòng bế. Người phải chết để đền bù cho cánh tay kia của vợ ta. Hắn gằn lên từng lời và chỉ vào vợ của hắn. Tôi sợ hãi, người đàn ông bên cạnh run lập cập. Có lẽ hắn lần đầu thấy sự đáng sợ này cho nên còn sợ hơn tôi. Ông già tiến đến gần hơn về phía chúng tôi. Tôi bị một cú đẩy thật mạnh từ đằng sau của người đàn ông tôi vừa cứu, đẩy tôi về phía ông đang vươn tay giả tóm lấy. Người đàn ông phía sau tôi hét lớn. Cô ấy là người đã khiến các ngươi bị như vậy, xin hãy tha cho tôi. Không ngờ hắn lại là đồ ăn cháo đá bát. Được tôi cứu vậy mà khi mạng sống lâm nguy thì lại đẩy tôi ra làm vật thế thân. Người thật là bị ổi. Tôi hét lên nhắm chặt mắt không dám nhìn lão ta vặn cổ của mình nữa. Bỗng tôi rơi xuống một cái hố chạy chéo xuống từ một cái cửa gỗ mục nát. Khi cả cơ thể của tôi đổ xuống nên chắc bị gãy. Đầu của tôi cắm xuống, mắt mở to lên nhìn về phía trước. Tôi tê dần cả bụng vào vai. Khi thì bị va đập liên tục vào hai bên đường hầm, cùng những viên đá lớn nhỏ, những chỗ tôi lướt qua. Sau căn hầm như được đào một cách nham nhở. Bỏ lại đằng sau là tiếng hét lớn của người đàn ông đã đẩy tôi vừa nãy. Có lẽ người đàn ông đó đã bị giết chết. Đáng đời cho tên không có chút nghĩa khí như hắn, nhưng cũng thật đáng thương cho số phận hắn phải chết dưới tay một con quỷ. Giờ hắn bị xẻ thịt, hút mất linh hồn mà không được đầu thai. Phía trước tối om không một ánh sáng, tôi dường như lao vào một đáy hang tối om bằng đất mà không phanh lại được. Sợ hãi nếu tốc độ này mà đập vào đáy hang thì dễ bị gãy cổ mà chết. Tôi hét lên một tiếng trong sự sợ hãi. Không ngờ bản thân là bị hất xuống mặt đất của một căn phòng bẩn thỉu hôi hám và lạnh lẽo. Cả cơ thể của tôi đau mỏi như tử vì lao từ trên cao xuống. Ngóc đầu dậy nhìn khắp gian phòng, chân tay bị va đập nên cũng đau điếng. Ở đây bố trí giống như một buồng giam người, nhưng không có ai nên cửa khép hờ không khóa. Tôi đi tới gần cửa ngó đầu ra nhìn khắp chung quanh. Trong các gian phòng giam đều là những con quỷ với những hình dáng khác nhau. Bọn họ đều có hình thù kỳ dị, thế nhưng đang bị giam giữ nên không còn đáng sợ nữa. Tôi nhẹ nhàng bước qua bọn họ, không muốn bọn họ thấy, bởi bản thân cũng không phải biết nơi này là nơi nào. Cứu tôi! Một con quỷ đã phát hiện ra sự có mặt của tôi, liền với lấy cánh tay tôi kéo áo của tôi lại. Cánh tay rắn chắc cứng nhắc của hắn khiến tôi không thể nào thoát ra nổi. Hắn bóp chặt cổ của tôi kéo về song chắn của gian phòng. Không ngờ dưới này lâu ngày tôi cũng được một bữa thơm ngon. Mồm của hắn chảy ra một thứ nhất đặc quánh khiến tôi cảm thấy vô cùng kinh tởm. Cứu tôi với! Tôi liền hét lớn. Cho tôi xin miếng, tôi đói quá, tôi nữa. Tất cả những con quỷ khác bắt đầu hao hóc nhìn tôi như một bữa ăn thịnh soạn lâu ngày bị bỏ đói vậy. Tên bóp cổ tôi ngày càng siết chặt khiến tôi không sao thở được. Tôi đầm thật mạnh vào chắn song giữa tôi và hắn thế nhưng vô ích. Móng tay dài của hắn xin vào cổ họng của tôi đau điếng, máu chảy ra. Hắn quệt ngón tay đưa lên mồm chóp chép miệng. Ngọt quá! Tất cả các gian phòng khác đều bắt đầu nhốn nháo khi mà nhìn thấy máu. Bọn chúng đều nhỏ dãi thèm thuồng nhìn vào cổ tôi. Buông ta ra tên khốn kiếp! Tôi thò chân qua song chắn, dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh vào người của hắn, nhưng không hề có kết quả. Cái lưỡi của hắn thè ra, liếm đến chỗ máu tươi ở cổ của tôi, cảm giác lạnh gáy đến đáng sợ. Cứu tôi! Có ai đó cứu tôi! Tiếng hét lớn của tôi cùng tiếng ồn ào của đám quỷ trong phòng giam khiến một người chạy đến. Đó không phải người mà là một con quỷ mặt đen sì đang lao tới đập mạnh về phía tôi. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại ngoảnh đầu qua một bên. Tôi làm gì cô mà hét lớn như vậy? Tên quỷ mặt đen cáu kỉnh nói với tôi. Phát hiện ra tên quỷ đã buông tay, tôi lao ra khỏi chỗ của hắn. Cánh tay của hắn bị tên quỷ mặt đen đầm cho dập nát. Máu đen cùng thịt lẫn lộn rớt xuống mặt đất. Con quỷ rên la lên đau đớn, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi cổ của tôi. Có lẽ bọn chúng đã bị bỏ đói lâu ngày, nhìn thấy những người nên thèm thuồng, muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Đi theo tôi. Tên quỷ mặt đen nhìn tôi rồi đi phía trước. Lẹo đẽo theo phía sau hắn, mà người vẫn còn run rẩy. Không ngờ cái nhà tù này lại rùng rợn đến như vậy, toàn là những tên quỷ đói. Đây là đâu? Tôi đi nhanh hơn gần tên quỷ mặt đen mà hỏi. Đi thì biết. Hắn cọc cằn nói với tôi, đầu không thèm ngoảnh lại. Đi hết dãy nhốt tù nhân, đến một nơi tra khảo, một con quỷ gương mặt toàn xương, da tím tái dính vào cơ thể, tóc tai rũ rượi. Máu đen bè bét chảy từ các vật quệt ngang người và chân tay. Mỗi lần bị đánh hắn lại kêu lên đau đớn, nhưng mà nhìn thấy tôi đôi mắt hắn hệt như là mấy bọn trong cũi giam, chỉ muốn cắn người. Nhìn gì, có chịu nhận tội không? Người cai ngục vụn cái roi sắt vào người của hắn, giọng nói lạnh băng. Tôi không có tội, tôi không hề làm sai. Người đàn ông bị tra tấn hét lên kêu oan. Một người đang nằm trên chiếc bàn gỗ bị một cây ngục kéo dài xưng ra kêu lên đau đớn. Một người phụ nữ bị treo lủng lẳng trên cao bằng tóc cô ta, đôi mắt nhắm chặt lại vì đau đớn khi bị ấn một tên cai ngục cầm một thanh sắt nung đỏ ấn mạnh vào trán, hằn cả vào xương ở bên trong. Tôi thất kinh sợ hãi mà đi nhanh ra khỏi hành trình tra khảo cùng ngục quỷ. Này! Tên quỷ mặt đen dừng lại khiến tôi không kịp liền lao vào lưng của hắn. Một cảm giác lạnh lẽo cứng đờ của hắn toát ra khiến tôi lùi lại vài bước, mắt lấm lét nhìn hắn như chuẩn bị trộm đồ vậy. Lần nữa gặp quỷ vương nhớ cẩn thận lỡ ăn tiếng nói. Ngài đang bệnh lại gặp chuyện không hay, nên đừng có làm ngài tức giận mà rước họa vào thân. Tên quỷ mặt đen dặn dò tôi rồi lại tiếp tục đi. Bước chân của hắn rất nhẹ chậm chạp, nhưng không hiểu sao tôi phải chạy theo mới kịp. Xa khỏi ngục lại là một bầu trời u tối. Tiếng gió vi vút trên cao cùng với ánh trăng mờ nhạt chiếu lên toàn bộ không gian trong địa phủ. Phía trước là một con đường nhỏ để những loại cây cối hai bên. Xa xa còn có một cái đồi đất nhỏ cao quá đầu người nằm ở giữa khu vườn với cỏ mọc rậm tùm. Tiếp đến là một vườn chuối chen chúc cây mọc lên. Phía trước là một cánh cổng lớn được làm bằng sắt thép uốn lượn hình đầu hai con mãng xà lớn chụm đầu vào giữa. Nhanh cái chân lên, ta còn rất nhiều việc cần phải làm. Tên quỷ mặt đen dừng lại một chút chờ tôi đang ở tít đằng sau. Không phải do ta đi chậm, mà là do ngươi đi nhanh. Tôi bực bội khi thấy hắn cắt cổng với mình, tôi lại tiếp. Quỷ vương của các người là ai trong thập điện Diêm Vương? Hắn im lặng chờ tôi tới gần rồi nói. Hỏi ý thôi, nhanh chân lên. Nghe hắn dùng mà tôi cứng vội vàng bước theo. Bên trong cổng vẫn là khung cảnh cây cối rậm rạp tối đen như mực, không nhìn ra được cái gì bên trong. Chỉ có một vài con đom đóm lập lờ bay dưới những vòm cây trong đó. Người chờ ở đây để ta vào bẩm báo. Hắn nói xong thì liền bước vào cung điện khá lớn phía trước. Tôi thấy mọi thứ lạ lắm, muốn khám phá liền đi theo ngay phía sau hắn một đoạn, nhưng không hề cho hắn biết. Tiếng bẩm báo của tên mặt đen vang vọng lớn ở phía trong điện. Bẩm Diêm Vương, có một phụ nữ lạ mặt xuất hiện trong ngục. Nô tài không dám tự ý quyết định, bẩm báo với người trước. Im lặng một hồi thì có tiếng nói từ trong phát ra. Ngài ốm, ngươi tự quyết định đi. Tên mặt quỷ lúc này từ trong điện bước ra. Vừa thấy tưởng hắn đã kéo tôi ra khỏi đó, gương mặt hắn toát lên một sự khó chịu khi thấy tôi không nghe lời. Đã bảo cô thế nào mà chạy đến đây? Tại tôi thấy đẹp cho nên tò mò. Đây không phải là chốn để cô có thể tò mò. Hắn kéo tôi ra khỏi chỗ điện lớn phía trước. Tôi vẫn cố ngoái lại để nhìn sự đẹp đẽ phát ra từ trong điện kia. Nhưng vì tên mặt quỷ đen kéo đi nhanh quá cho nên đành phải đi theo hắn. Cô từ đâu tới? Tôi là một nhà văn, khi đến ngõ quỷ thì bị lạc xuống đây. Được, vậy thì ta đưa ngươi trở lại trên đó. Nói đoạn hắn cầm vào tay áo của tôi và kéo đi. Tốc độ di chuyển của tên này không cao, nên tôi có thể thấy rõ mình đang bay qua những đám cây lớn nhỏ. Những con đường quanh co khúc khuỷu phía dưới những tán cây che mất ánh trăng khiến nó trở nên tối tăm mờ ảo. Anh tên là gì vậy? Tôi bắt chuyện để không khí đỡ căng thẳng và im lặng. Hắn lạnh lùng không nói gì, tập trung nhìn về phía trước. Tôi lại tiếp tục hỏi chuyện hắn. Biết đâu tìm ra điều gì đó ở cái điện lúc nãy. Điện Diêm Vương lúc nãy là ai trong đó vậy? Cô đừng có hỏi. Người phàm thì hãy trở lại làm người phàm đi. Đừng có mơ tưởng chuyện gì giữa âm phủ, kéo rước họa vào thân, trên không được siêu sinh. Hắn trầm giọng khuyên nhủ, tôi đành phải gật đầu không nói gì nữa. Hắn bày khá chậm so với những con quỷ tôi từng gặp. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua. Cả hai nhìn đồi chìm đang dập dờn trong ánh trăng sáng vàng vặc, chiếu xuống khu rừng đang xào xạc lá, cò vào nhau sau mỗi đợt gió thổi ngang qua. Trong điện Diêm Vương vừa nãy đang có một người đang ốm nặng, nhưng vẫn gọi tên tôi, không ai khác đó chính là Sở Vương. Ái Linh, Ái Linh, nàng đừng có đi. Sở Vương giật mình tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê. Sau cuộc chiến với người vợ cũ và cái tên Lệ Quỷ Vương Thất thì bị thương nặng, hai người đó đã bị bắt giam và cho vào vạc dầu, một cực hình đau đớn nhất của ngục quỷ. Ái Linh đâu rồi? Sở Vương nhìn Đủ hỏi, trong khi cơ thể vẫn còn chưa hồi phục. Đủ nhìn chủ nhân lo lắng, người nằm nghỉ đi, người đang hôn mê mấy ngày rồi đó. Sở Vương cầm tay của Đủ rồi lại nóng lòng, nàng ấy đâu? Người yên tâm, Phương Hậu đã được Tống Vương đưa về phủ của ngày ấy trước khi trận đấu diễn ra. Đủ mỉm cười trấn an chủ nhân. Bỏ tay của Đủ ra, sắc mặt biến đổi sang lạnh nhạt. Sao hắn dám đưa người của tao về phủ mà chưa hỏi một câu chứ? Hắn ăn gan hùm rồi. Sở Vương quét qua một lượt chung quanh chỉ vào Đủ. Người ở lại đây quản lý phủ, mấy tên các người cùng ta đến phủ Tống Vương để đòi người. Rõ. Mấy tên lính đồng thanh hô to, bọn chúng khiêng một cái kiệu trắng đến trước cửa điện. Sở Vương bệnh nên không tự đi, phải để cho bọn chúng rước kiệu mà đi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.